Vận may đổi đời, chương 366, 366 tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đó khiến tất cả đều kinh ngạc, toàn bộ tầng lớp cấp cao trong căn phòng dường như đều nhìn Lý Thần bằng ánh mắt như nhìn thần tiên. Thế vận hội thành công là chuyện quan trọng số một trong nước ở thời điểm hiện tại, có nói là niềm vui mừng của cả nước thì cũng không quá. Vậy mà quyền tổ chức buổi tiệc chúc mừng đó lại được sếp của mình có được một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Có thể trở thành quản lý cấp cao của công ty truyền thông thì đây đều là những kẻ lão làng có sự hiểu biết rành mạch đối với cái ngành nghề đặc biệt này. Đương nhiên bọn họ biết ý nghĩa của buổi tiệc tối đó đã vượt quá giá trị của chính bản thân nó, và các vị thần tiên từ khắp nơi đến để tranh giành thì cũng nhiều vô kể. Có thể giành được quyền tổ chức từ nhiều thực lực như vậy thì không biết là sếp của mình ngầu tới cỡ nào. Sau khi hiểu được điều đó thì ánh mắt mọi người nhìn Lý Thần đã thay đổi đi nhiều. Sau đó buổi họp diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, mọi người đều nhiệt tình thảo luận làm thế nào để tổ chức buổi tiệc tối này. Giành được cơ hội nổ pháo, để cấp trên hài lòng thì chẳng phải công ty sẽ có tiền đồ vô lượng sao? Công ty lớn mạnh thì những tầng lớp cấp cao như bọn họ mới có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn, đây là đạo lý rõ rành rành. Tôi có một đề nghị, Lý Thần gõ tay xuống bàn hội nghị thu hút toàn bộ ánh nhìn của đám đông. Lý Thần nói, vốn dĩ về công việc thường ngày, tôi không rành lắm ở lĩnh vực truyền thông giải trí nên phần lớn các sự việc tôi sẽ không nhúng tay vào, để mọi người quản, những công việc có chuyên môn thì giao cho những người có chuyên môn làm, đây là chỉ thị của tôi. Vì vậy, tôi đề nghị mọi người không coi đây là mệnh lệnh của một chủ tịch mà là ý kiến của một người ngoài ngành, có thể cân nhắc có áp dụng hay không. Lý Thần vừa dứt lời thì một phó tổng đã cười nói. Chủ tịch anh cứ nói, bản lĩnh của anh mọi người đều biết cả, đề nghị chắc chắn sẽ không tệ mà. Phó tổng này nói xong thì mọi người lập tức nhìn với ánh mắt đố kỵ. Vừa nãy mọi người đều định nịnh nọt thế nhưng vị phó tổng này mồm miệng nhanh nên đã cướp mất cơ hội. Nhìn Lý Thần cười với vị phó tổng này thì càng khiến mọi người đố kỵ hơn. Quả nhiên, ông chủ nào cũng đều thích bợ đỡ cả. Để một kẻ giảo hoạt cướp mất đầu tiên, thật khó chịu. Tôi đề nghị buổi tiệc tối này hợp tác cùng tập đoàn giải trí Thần Thanh ở Hồng Kông, hai công ty là anh em, đều là sản nghiệp dưới ngọn cờ của tôi. Vì vậy sẽ không tồn tại sự cạnh tranh, mà dù có thì cũng là cạnh tranh tốt đẹp. Lý Thần nói ra suy nghĩ của mình, bất luận là nguồn tài nguyên về ngôi sao hay là kinh nghiệm tổ chức tiệc tối quy mô lớn thì đây đều là cơ hội để truyền thông Hoa Nghị thực tập đối với công ty lớn ở Hồng Kông. Vì vậy có một tập đoàn giải trí Thần Thanh, người thực việc thực thì đó chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Lần này hai công ty hợp tác dành cơ hội thực hiện tốt buổi tiệc tối lần này. Tính quan trọng của buổi tiệc tối này có lẽ không cần tôi phải nói nhiều nữa. Những người phía trên đều nhìn thấy cả. Vì vậy đây có thể nói là chuyện trọng trọng nhất trong giai đoạn này của công ty chúng ta, toàn bộ các nguồn tài nguyên đều tập trung về hạng mục này. Lời đề nghị của Lý Thần đều nhận được sự đồng tình của toàn bộ quản lý cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói về địa vị của Lý Thần, chỉ riêng với bản lĩnh đưa ra đề nghị này thì cũng đã là một đề nghị chỉ có lợi không có hại, mọi người đều là người hiểu biết, đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi họp xong, Lý Thần bèn rời khỏi công ty truyền thông huynh đệ Hoa Nghị. Vốn dĩ với buổi tiệc tối quy mô lớn như thế này, muốn tổ chức cũng phải chuẩn bị mấy tháng. Nhưng vì tính quan trọng, ý của cấp trên là muốn hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyện này nên Lý Thần cũng không thể nào có năng lực mà tiến hành giải quyết từng việc được. Anh chỉ có thể xác định phương hướng, phần còn lại thì sẽ giao lại cho người của hai công ty tiến hành thực hiện. Trở về khách sạn, Lý Thần vừa bước vào phòng thì bất ngờ bắt gặp một người mà anh hoàn toàn không tin là sẽ xuất hiện trong phòng khách sạn. Đó chính là Tô Vãn Thanh, Cách Trương,